Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ lại cảm thấy Khâu Chí thích đàn ông. Lời này nói Khâu Chí cũng quá không tiến bộ. Theo đuổi em gái khoa dưới đã hơn một năm, cho tới bây giờ vẫn thuần khiết, chưa từng nắm tay. Giản Chiến Nam lại quá mức bắt bẻ với phụ nữ. Không phải ghét bỏ mắt người ta không đẹp, thì cũng ghét bỏ vì cơ thể không đủ mềm, da không đủ tốt. Nếu không nói người ta không thơm, thì lại miệng quá lớn. Nếu khi hôn có cảm giác, thì khi bị ăn tươi nuốt sống vậy. Người quen biết Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đều biết tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Giản Chiến Nam không phải là Mạc Mạc sao? Mắt to xinh đẹp, hình dung như thế nào? Như hồ nước, hình như có thể so sánh như thế. Miệng xinh xắn, da trắng tinh, nhìn qua rất mềm mại. Người phụ nữ đó một năm đã đi rồi. Tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Giản Chiến Nam thẳng ra mà nói là giống như đúc với Mạc Mạc. Như thế thì hắn sẽ hài lòng. Mọi người cười đùa vài câu, sau đó lại chơi tiếp. Những đàn ông mang theo thức ăn mặn chơi đùa, thi thoảng nhìn nhau, chỉ là mọi người không dám nói giỡn như thế với Giản Chiến Nam. Chỉ có Lương Ba và Khâu Chí mới có thể nói chuyện như thế với Giản Chiến Nam. Nhưng Giản Chiến Nam không giận, chỉ cầm ly rượu uống hết trong một ngụm, sau đó nói chậm như rùa. Lương Ba, nghỉ phép tháng sau của cậu có thể hủy đi. Anh Chiến, anh không thể lấy việc công báo thù riêng. Lương Ba đẩy cô gái bên người ra, dịch tới gần Giản Chiến Nam. Cô gái khiêu khích bên người Giản Chiến Nam cũng tức thời đứng dậy, đi sang một bên chơi. Giản Chiến Nam hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Lương Ba một cái. Cậu nói tôi công tư không phân biệt được. Lương Ba xấu hổ. Không có, không có. Em uống rượu, em nhận phạt. Vừa nói vừa dướn người sắp tới trước mặt Giản Chiến Nam, hỏi. Anh Chiến, anh sẽ không thủ thân vì người nào đó chứ? Cẩn thận không nghẹn chết đó, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng là rất có ích cho cơ thể. Nói thật, mấy anh em không có cảm giác gì hay với Mạc Mạc, bởi vì Mạc Mạc khiến cho Giản Chiến Nam tổn thương. Chuyện băng ghi âm lần đó thiếu chút nữa đã khiến Giản Chiến Nam và Giản Thần Hy phải vào tù. May mà cuối cùng cũng đâu vào đó, chuyện này cũng trôi qua theo thời gian, từ từ bị lãng quên. Trong mắt bọn họ, Mạc Mạc đủ tàn nhẫn. Giản Chiến Nam nhớ mãi không quên với một người phụ nữ như thế. Lấy điều kiện của Giản Chiến Nam, muốn phụ nữ như thế nào mà không có? Thanh thuần, duyên dáng, xinh đẹp, chỉ cần ngoắc ngón tay là có một đống. Nhưng mà một năm nay, Giản Chiến Nam không hề buông tha cho Mạc Mạc. Bọn họ không biết là vì bản thân Mạc Mạc hay vì đứa bé Giản Chiến Nam mới không chịu bỏ qua như thế. Tóm lại, đàn ông không thể gục ngã trong tay đàn bà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bọn họ cho rằng muốn cùng đánh thiên hạ với Giản Chiến Nam thì vẫn hy vọng Giản Chiến Nam cách hòa thủy ra một chút. Giản Chiến Nam buông chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng không có một chút tâm tình nào, chỉ thản nhiên nói với mọi người. Hôm nay Lương Ba trả tiền, mọi người cứ tận tình mà chơi đùa. Còn có tiết mục gì thì tìm Lương Ba. Lương Ba nghe lời nói của Giản Chiến Nam mà đứng như trời trồng. Ngay lúc mọi người cười đùa thì di động của Giản Chiến Nam rung lên. Tay hắn lấy điện thoại từ trong túi, nhìn thoáng qua số gọi. Ánh mắt uể oải lúc đầu lại trở nên sắc bén, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh Chiến, có tin rồi. Tôi lập tức qua đó. Giản Chiến Nam nói đơn giản xong thì tắt máy, đi rất nhanh, trái tim đập kịch liệt, bước đi cũng nhanh hơn. Giản Chiến Nam nhìn ảnh chụp trong tay. Anh không nhịn được mà xoa nhẹ gương mặt trong ảnh. Cô thành kính quỳ gối trước tượng Phật, như đang cầu nguyện lại, như đang sám hối. Tiếp tục xem ảnh, ảnh chụp phần lớn đều có liên quan đến Phật. Quỳ lại, còn ngồi nghe đại sư nào đó giảng đạo, xem bố trí của hội trường như có liên quan tới Phật học. Còn người hắn trầm xuống, ngẩng đầu lên nói với người đối diện. Cô ấy bây giờ ở đâu? Trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ cô có xuất gia hay không. Người đàn ông kia mỉm cười, rất khiêm tốn nói. Người ấy bây giờ ở thành phố T. Tôi đã phái người đi theo rồi, không mất đâu, tùy lúc nào ngài cũng có thể gọi tới. Tay Giản Chiến Nam cầm chặt ảnh chụp, con người đen sâu nhìn một tấm, mắt nhìn không nháy mắt, khuôn mặt đẹp trên ảnh. Một năm rồi, rốt cuộc cũng tìm thấy. Mạc Mạc, anh xem em trốn ở đâu? Mạc Tiêu Hữu, em, rốt cuộc cũng xuất hiện. Ngày mai tôi muốn gặp cô ấy. Hắn đột nhiên nói, trái tim không kiềm chế được mà muốn gặp cô ngay lập tức. Yêu cũng được, hận cũng được. Dù cô đã từng phỉ báng hắn, yêu cô, cũng cần cô, hận cô, cũng cần cô. Tóm lại, cô đừng nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net